vô sắc cũng khuynh thành. Chương 49, phù chính 2. Góc truyện audio.com. Nàng nơm nớp lo sợ, lòng đầy bất đắc dĩ xuất hiện trên YY, quan công vừa thấy nàng đến thì túm lấy nàng đến một cái phòng nhỏ, lại còn khóa cửa phòng GM, chẳng lẽ ngày này sang năm chính là ngày giỗ của nàng. Bang chủ, Lạc Thủy Thanh Hoàng, quan công, ngươi muốn làm cái gì? Bang phái Nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, ngươi đừng xen vào. Bang phái Nguyên lão, thải nấm tiểu cô nương. Lưu Hãn, quan ca, ngươi sẽ không phải là muốn trước di sau giết đó chứ, ngươi bỏ ý niệm tơ tưởng tới lão đại đi. Bang phái Nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao tiểu nấm, ngươi còn dám lắm mồm, lão tử trước hết di ngươi đó. Bang phái, Tư Mật Đạt, khóc, quan ca, dưa hái lúc xanh sẽ không ngọt, trăm ngàn lần đừng vì một phen xúc động mà thành ngàn năm cổ hận đi. Bang phái Nguyên lão, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao khùng. Trần công cụ oai oai, quan công cất giọng rất thanh, lên tiếng nói với nàng. Quan công, ân hừ, thuyền đánh cá sướng trễ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ta muốn ngươi trả lời một cách chi tiết, đừng hòng nghĩ đến lừa lão tử, bằng không lão tử sẽ cho ngươi biết lợi hại. Lòng nàng vừa sợ vừa lo lắng nói, ngài muốn hỏi gì thì ngài cứ hỏi, tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Quan công, ngươi là nữ nhân hả? Nàng, ạch, đúng rồi, quan công, ngươi đã kết hôn chưa? Nàng, vẫn chưa, quan công, vậy ngươi có bạn trai chưa? Nàng, vẫn chưa, quan công, vậy ngươi có đối tượng thầm mến chưa? Nàng, quan lão gia, ngài có vấn đề gì với đầu óc của ngài không? Ngay cả lúc kiểm tra hộ khẩu người ta cũng không hỏi kỹ như thế à, quan công. Ngươi ít nói nhảm đi, trả lời đi là có hay không có. Nàng ở bên đây màn hình vi tính âm thầm chĩa thẳng ngón giữa vào hắn ta. Chấm, hành động chả ngón giữa cũng giống như là chừa thế đó các tình yêu. Chưa có, quan công, ngươi chân tay đầy đủ chứ, cơ thể không có chỗ nào thiếu hụt chứ, nàng căm tức rít cao âm giọng, chân tay ta đều đầy đủ chỉ là bộ dạng xấu kinh khủng. Quan công thở dài một hơi, chẳng thèm để ý đến giọng điệu của nàng trả lời. Xấu sợ thì gì, nữ nhân nào mà chả xấu, nàng nháy mắt bị hắn nói đến u u cạc cạc, quan công, thuyền đánh cá sướng trễ, về sau ngươi phải đối với Lạc Thủy của chúng ta thật tốt đó, tên tiểu tử kia đối với ngươi là rất thật lòng. Còn nữa, về sau trước mặt người ở bên ngoài, đừng cứ suốt ngày cùng Lạc Thủy ầm ĩ, nữ nhân mà. Trong nhà có nháo như thế nào đều được nhưng khi xuất môn nhất định phải để cho nam nhân của mình chút mặt mũi, hiểu không? Không hiểu lão tử nói lại cho ngươi. Nàng nghe câu được câu mất nên chắc chắn là không rõ hắn nói về chuyện gì, vội vàng cắt ngang lời quan công. Đợi chút, ta như thế nào mà càng nghe càng hồ đồ đi. Quan lão gia, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì à, quan công giận. Ngươi chết đi, ngươi trước kia cùng lão tử tranh cãi, phản ứng không phải rất nhanh nhạy sao? Hôm nay ngươi làm sao vậy? Đầu bị ầm y xê rồi à, lão tử đều nói rất rõ ràng ngươi còn nghe không rõ, ý lão tử là, lão tử bây giờ từ bỏ, Lạc Thủy Thanh Hoàng tặng cho ngươi, về sau hai ngươi làm chuyện gì, lão tử mặc kệ cũng không ngăn cản. Ngươi không cần lại suốt ngày giấu giấu giếm giếm, trốn tránh lão tử nữa, nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu chưa? Gì em, nàng không phải đang nằm mơ chứ? Người đang nói chuyện này thật là quan công sao? Quan công tâm tình chuyển biến quá đột ngột thế khiến cho nên nàng cũng không biết nên nói cái gì. Góc truyện audio.com. Ạch, quan công à, ngươi cũng đừng cảm thấy quá khổ sở, kỳ thật ta đối với đồng tính nam không có thành kiến, cái chính là do Lạc Thủy Thanh Hoàng với ngươi không đến được với nhau, cái này ngươi cũng không thể trách ta đúng không? Đừng nản chí, đừng tức giận, tin tưởng là ngươi rất nhanh chóng sẽ tìm được một người cùng chung chí hướng với ngươi. Thuận tiện ngươi cho ta hỏi một chút, ngươi là công hay là thụ a? Quan công vỗ bàn, bão tố nổi lên. Ngươi mới là thụ á, lão tử ở phía dưới kia rõ ràng là thẳng nha. Người phía dưới kia căn bản có phải thẳng hay không thẳng, ta làm sao mà biết? Như chợt nhớ ra điều gì nàng hỏi tiếp, nói như vậy, ngươi là công a? Quan công bị nàng làm cho tức giận đến nỗi thở hồng hộc hồn hền trong chốc lát, nhưng sau đó hắn chợt vui vẻ bật cười lớn. Nàng bị hắn dọa sợ tới mức chân tay run run, ai cha, hắn không phải giận quá đến mức bất bình thường chứ. Quan công, ha ha, nếu bây giờ ngươi bàn đến chuyện này, lão tử cũng không thèm giấu giếm ngươi nữa. Ngươi đúng là nghĩ lão tử là đồng tính luyên ái à, lão tử đó là chỉ giả vờ là gay thôi, thật ra. Lão tử cũng đã có gia đình, con gái ta cũng đã đi nhà trẻ rồi. Tiểu phiên ngoại, quan công huyết lệ sử. Cha của quan công có công ty sản xuất sắt thép, trong nhà rất khá giả, bản thân quan công lại không thích học hành, hơn 10 tuổi liền bỏ học đi theo cha hắn chạy ngược chạy xuôi, học việc buôn bán. Khi hắn 20 mấy tuổi, quan công bên ngoài quen biết vợ hiện giờ của hắn, hai người nhất kiến trung tình, liền kết hôn sinh con. Quan Công tuy rằng rất có tiền, lại ăn uống không điều độ, thích đi ra ngoài chơi, nhưng cái hắn thích nhất vẫn là game online. Một năm trước Quan Công vừa lại quay lại với game Thiên Hạ, vợ hắn xem tin tức trên TV thấy có cái nam nhân bởi vì chơi game online sau đó lại yêu lão bà trong trò chơi, mà bỏ rơi vợ con. Vợ Quan Công quá sợ hãi, bèn đem hết máy tính của Quan Công quăng đi, mặc kệ Quan Công cầu xin như thế nào nhất quyết không đổi ý, vợ hắn con chính là quyết tâm không cho hắn quay lại chơi trò chơi. Quan Công vừa không muốn đắc tội với vợ, lại cũng không muốn bỏ game, nên nghĩ ra cách giả trang làm gay. Vợ của Quan Công thấy thế bèn nói, nếu ngày nào đó để cho lão nương thấy ngươi ở trong trò chơi cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy, lão nương liền đem ngươi cùng máy tính của ngươi cùng nhau đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, các thành viên bang phái thần thoại tổ chức họp mặt, Quan Công vừa thấy, liền nảy ra sáng kiến. Dưới tình thế cấp bách đành phải kéo Lạc Thủy Thanh Hoàng cùng xuống nước giả làm một cặp đồng tính. Người tưởng dễ ư, cùng đại thần muốn làm chuyện xấu đâu có dễ dàng. Cho dù Quan Công chính mình không rêu rao, cũng sẽ bị người khác lắm mồm truyền đi, đến lúc đó, làm sao còn có nữ nhân nào dám có ý Quan Công nữa chứ? Quả nhiên, việc này vừa ra, một truyền 10, 10 truyền 100, hơn nữa bản thân Quan Công lại ra sức. Diễn xuất trong trò chơi này toàn thể nữ đối với Quan Công kính nhi viễn chi, thấy hắn đều nhanh chân chạy đi mất. Vợ Quan Công rất vừa lòng, không tiếp tục bắt Quan Công từ bỏ trò chơi nữa. Quan Công lúc đó còn sợ Lạc Thủy Thanh Hoàng trở mặt, sau một thời gian, phát hiện Lạc Thủy Thanh Hoàng căn bản là không hề tức giận cũng không quan tâm, liền càng ngày càng yên tâm lớn mật giả vừa càng hăng say đắc ý. Quan Công lại nói tiếp với nàng. Nếu không phải do Lạc Thủy là thật tâm thích ngươi, lão tử cũng không muốn buông tay đâu. Khóc chuyện audio.com, bây giờ được lắm, ngươi nói thử xem lão tử làm thế nào lại có thể tìm được một người tính tình tốt giống hắn như vậy chứ. Nàng nghe xong chân tướng sự tình, bị sự việc làm cho đần độn. Thật sự là người không thể chỉ nhìn tướng mạo, không nghĩ tới Quan lão gia trong trò chơi hung hãn như thế, trong hiện thực lại cư nhiên bị vợ nghiêm quản. Bất quá bởi vì Quan Công quyết định từ bỏ vị trí bang chủ phu nhân coi như hoàn toàn là của nàng, xem như hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Khách chương.